Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1147, thắng lợi trở về. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, trước nhặt trang bị đâu? Hay là trước thu thập hồn phách? Lúc này Tô Nhiên nội tâm nhiều hơn một chút hạnh phúc tiểu phiền não. Thi thể đổi mới tốc độ nhanh hơn trang bị, thế nhưng là bỏ mặc trang bị không chiếm. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì, kia tổn thất càng lớn, hối hận cũng không kịp. Làm sơ so sánh, hắn lựa chọn phía trước, ầm ầm, còn không đợi hắn đi nhặt trang bị. Mặt đất bắt đầu rung động, này tòa bệ đá cũng ở kia tự hành nâng cao, không có một hồi liền nhiều hơn 3/4 cao độ. Bởi vì nền tảng bất ổn, kia cây cột đá xuất hiện 45 độ nghiêng. Có cảm giác muốn sụp đổ xu thế. Ha ha, đây thật là ba vui mừng lâm môn. Phía dưới quả nhiên có hốc tối. Tô Nhiên đầu tiên là liếc qua bệ đá phía dưới. Đang nhìn đến hốc tối, kích động trong lòng liền khỏi phải nói ra. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi mở cách đoạt bảo. Trước đem những bảo bối này nhặt lên mới là vương đạo. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên tâm lựa lấy trang bị thời điểm, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm lên. Một người đầu chọc nam tử từ bên trên nhảy xuống tới. Từ kia khí thế hung hung bộ dáng đến xem, không phải là cái loại lương thiện, hẳn là cái có mặt mũi nhân vật. Chỉ là, người này Tô Nhiên lại không nhận ra. Điều này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại tại tiểu tử này nhảy xuống, không cẩn thận dẫm nát phía dưới trên thi thể. Cân đối bữa mất, đương trường té ngã trên đất, họa phong chuyển biến quá nhanh, thiếu chút nhanh eo của hắn truy. Khục khục, cái này lúng túng, nguyên lai còn có một cái người sống sót, một người cũng dám lao tới. Thật không biết nên, phải hỏi hắn dũng mãnh đâu, còn là ngu ngốc đến nhà. Tô Nhiên không khỏi buồn cười lắc đầu. Bất quá, đối với cái này cái chủ động xuất kích người chơi, hắn không có lựa chọn khinh thường. Theo hắn, có thể giống như này đảm lượng, hẳn có một hai chiêu đòn sát thủ, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lập tức, hắn đem pháp hệ khô lâu đại quân gọi về xuất ra. Cảm giác có phần không đủ, trực tiếp kích hoạt thời gian hồi tưởng kỹ năng. Trong hố sâu lại nhiều hơn 10 con khô lâu. Nước đổ khó hốt, ta khuyên ngươi thức thời. Vội vàng đem nhặt được trang bị đều giao ra đây. Tranh thủ để cho hội trưởng cho ngươi giải trừ lệnh truy nã. Đầu chọc người chơi đang nhìn đến Tô Nhiên đám kia khô lâu. Lúc này mới đã nhận ra hai người bọn họ ở giữa chênh lệch. Kia hết lửa giận trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong nội tâm nhiều một chút hoảng hốt, ngầm bực chính mình quá mức xúc động, để cho hắn đi sâu lâu nước đổ khó hốt. Đây không phải ông cụ thắt cổ. Ngại sống lâu sao, nghĩ tới đây, đầu chọc triển khai người chơi ngôn ngữ thế công. Phúc Thủy huynh, một mình ngươi là chơi không lại một cái đại công hội. Lấy trứng trọi với đá, vĩnh viễn không có kết cục tốt, khuyên ngươi lui về phía sau một bước, như vậy về sau chơi trò chơi cũng không cần chờ đợi lo lắng. Ngươi nói có đúng hay không? Người anh em, ngươi có thể thật có ý tứ. Tô Nhiên một bên nhặt ăn mặc chuẩn bị. Biên để cho lũ khô lâu hướng phía hắn bao vây đi qua. Xùy, âm thanh cười nói, đừng nói ngây thơ như vậy nói. Vừa để cho các ngươi đã tới cái toàn quân bị diệt. Ngươi cảm thấy ngươi đám người mang hội trưởng có thể buông tha ta. Dù sao cũng đã thành các ngươi rồi công hội tội phạm truy nã. Cũng không có gì so với đây càng nghiêm trọng rồi. Cùng ngươi hội trưởng chi một tiếng. Có bản lãnh gì liền xử đi ra, ta nước đổ khó hốt sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Ngươi, quả thật không thể nói lý, cẩn thận về sau tại thần ma đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi. Có ngươi hối hận thời điểm, đầu chọc người chơi một thấy tình huống không ổn, tại khô lâu đại quân bao vây qua trước khi đến, ném câu tiếp theo ngoan thoại, trực tiếp tê liệt hồi thành quyển trục, tiêu thất tại trong hố sâu. Hối hận, ta đều là nhanh người chết, còn có cái gì thật hối hận? Tô Nhiên lắc đầu cười cười, cầm này người chơi bước đi là hắn cố ý thực hiện chi? Tối thiểu nhất không cần phân tán tinh lực đi đối phó người này. có thể chuyên tâm nhặt trang bị. Chuyện thật tốt, hắc, ngày hôm nay qua, thật sự là thoải mái. Đem đái huyền bọn họ một mẻ hốt gọn, trong lòng Tô Nhiên không nói ra được thoải mái. Hắn vui tươi hớn hở nhặt lấy boss tuôn ra trang bị. Liền thi thể cũng không có buông tha, cũng bị hắn nhét vào đại khố. Ngay sau đó, hắn lại nhỏ chạy trước đi đến đống kia người chơi thi thể. Dùng thi hồn đào bình không ngừng chuyển hóa tất cả thuộc tính kết tinh. Tâm tình mỹ mỹ đát, đều những thi thể này tất cả đều đổi mới. Tô Nhiên lại nhặt được một sóng các người chơi tuôn ra trang bị. Này nếu như bị đái huyền biết, cần phải tức điên không thể. Khó khăn, cuối cùng kết thúc rồi. Quang nhặt trang bị liền lãng phí 10 phút, cũng thật là cũng được. Tô Nhiên nhặt hết trang bị, không có thời gian xem xét, chạy chậm lấy đi đến kia dưới bình đài hốc tối. Trực tiếp túm hướng kia nhô lên bắt tay. Ca, may mà, này hốc tối không có khóa lại. Tô Nhiên rất dễ dàng liền đem hốc tối cho mở ra. Ta đi, không phải chứ, có thể tại hắn nhìn thấy hốc tối bên trong nháy mắt. Cả người đều sửng sốt một chút, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một quả hắc sắc trứng sủng vật. Chỉ là, mai này trứng cũng quá nhỏ a, cùng trứng gà không sai biệt lắm. Tầm thường trứng sủng vật đều muốn dùng hai tay tới nâng. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Như thế khéo léo đẹp đẽ trứng sủng vật. Vừa nhìn liền không như cái gì trứng tốt. Tô Nhiên có chút hoài nghi mai này trứng phẩm chất. Cầm trong tay đổi tới đổi lui. Dùng dò xét thuật cũng nhìn không thấu này trứng sủng vật thuộc tính. Dứt khoát không được suy nghĩ nhiều. Đem nhét vào chữ vật trong hộp. Chung quy đây là trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được trứng sủng vật. Hơn nữa thủ hộ thú lại là tượng sơ phinh, chắc có lẽ không quá đồ bỏ đi. Đều cầm lấy hồi lãnh địa tìm gian thương giám định, nói không chừng nó biết mai này trứng nguồn gốc. Bá, ngay tại Tô Nhiên đem trứng sủng vật thu lại một khắc này. Cả người bị cưỡng chế trục xuất ra hòn đảo, ngã rơi vào trong biển rộng, bà mẹ nó. Tô Nhiên chật vật từ trong biển chui đi ra, mấy cái dẫm trận tại chỗ đi đến không trung, xoa xoa trên người nước đọng, lúc này mới phàn nàn nói. Sủng vật đảo đổi mới cũng không cho cái nhắc nhở, thực không có phúc hậu, may mắn đảo này đổi mới vừa đúng, nếu sớm vài phút đổi mới, cùng mai này trứng sủng vật liền vô duyên, nguy hiểm thật, nghĩ tới đây, Tô Nhiên thiếu chút kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chung quanh này mảnh xanh thẳm sắc hải vực, không nhìn thấy có cái gì hòn đảo tồn tại, liền người chơi đội thuyền đều không nhìn thấy, cũng sẽ không có tiếp tục đợi hạ xuống tâm tư, trực tiếp truyền tống về lãnh địa của mình. Khô lâu thôn, cái này có thể an ổn kiểm kê thu hoạch được, thoải mái, Tô Nhiên lần này có thể nói là thắng lợi trở về. Tại khô lâu này trong thôn, không cần lo lắng hội có nguy hiểm gì. Giống như là tiến nhập quỹ bảo hiểm đồng dạng, vô cùng an toàn, muốn cướp đi trong tay hắn chiến lợi phẩm, trước tiên đem lãnh địa công chiếm hạ xuống lại nói, không nghĩ tới này quần ma loạn vũ người anh em khách khí như vậy. Quang hoàng kim vũ khí liền cống hiến 3 món, đáng tiếc đều là 30 cấp, cũng xem là không tệ, Tô Nhiên tỉ mỉ tìm kiếm lấy bàng quang. Phát hiện những cái này người chơi trả lại cho hắn đưa không ít bạch ngân. Thanh đồng trang bị, bất quá đều là chút dùng để hối đoái tài lực giá trị mặt hàng. Không có gì hảo đáng coi trọng. Bất quá, những cái này chỉ là món ăn khai vị. Kia tượng sơ phinh tuôn ra trang bị mới là lần này tiết mục cuối cùng. Muốn biết rõ, này boss vô pháp dò xét thuộc tính, đã nói lên cấp bậc xa cao hơn chính mình. Tuôn ra trang bị hẳn không phải là cái gì phổ thông mặt hàng. A hát ta, này nhất định là món bảo bối. Tô Nhiên đem đệ nhất kiện trang bị cầm trong tay, cũng cảm giác được không tầm thường. Này là một cây hắc sắc vân tay sừng thú, không biết dùng làm bằng vật liệu gì đánh tạo thành, nặng chừng 20 cân. Hắc sắc đỉnh lóe ra bén nhọn hào quang, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Cách chương.